Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 443, bãi cỏ dự định. Đàm phán loại này sự tình, Đạo Tuệ giao cho Demiurge đi phụ trách. Nhiệm vụ này, cụ thể rốt cuộc muốn không muốn tiếp? Trên thực tế ở sau khi suy tính, cho ra kết luận là không phải tiếp không thể. Cùng loại cái loại này vật khổng lồ siêu nhiên tông môn. Thế lực, là chú trọng nhất mặt. Coi như là trong tông môn một tiểu nhân vật chết. Đều vô cùng có khả năng dây dưa ra một loạt đến tiếp sau phiền phức. Nếu như ngồi chờ chết, lúc đầu có thể chủ động cục diện biến thành bị động. Tình thế trên liền rất bất lợi rồi. Nazarick cụ bị phi phàm lực lượng. Cường giả tập hợp. Những thứ này người biết còn không nhiều. Chỉ dựa vào khí thế kinh sợ, không đạt được đình chiến, hoặc là làm cho đối phương buông tha tới tìm phiền toái na một hiệu quả. Cái gì là lúc nên xuất thủ tự ra tay? Hiện tại, lúc này, là được. Hạ quyết tâm, Đạo Tuệ liên lạc với còn ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Thuận tiện thăm dò cái thế giới này Icon. Nói với hắn dưới chuyện này, Demiurge cùng Mục Vân Vân đàm phán cũng đi tới cuối cùng. Miễn thuế kỳ hạn kéo dài đến 130 năm. Trong đó còn bổ sung thêm không ít phải cầu cùng điều khoản. Lấy kết quả nói, Mục Vân Vân bỏ ra giá cực lớn. Mà Nazarick có thể có được tiền lời đúng là to lớn. Các loại Mục Vân Vân sắc mặt mất tự nhiên run rẩy mang theo tinh mạch ly đi rồi. Demiurge đem tính toán của hắn hướng Đạo Tuệ toàn bộ thác suất. Cái gì? Mới bãi cỏ. Đạo Tuệ không có mắt. Nếu không, cần phải tròng mắt chừng ra ngoài không thể. Bãi cỏ. Demiurge nói bãi cỏ là có ý gì? Nàng quá rõ nha. Đó là đem người cùng cái khác loại vật sinh mệnh trở thành súc vật giống nhau ở bị cầm tù. Người nuôi súc vật là dùng để làm gì? Chỉ cần như vậy vừa nghĩ. Cảm giác không rét mà run tự nhiên mà sinh. Là. Demiurge gật đầu xác nhận. Thuộc hạ phát hiện tu luyện có công pháp nhân loại, thân thể tố chất hiếu thắng thật nhiều thật nhiều. Một ít cấp độ sâu địa phương càng là xảy ra nào đó căn bản cải biến. Nazarick trong binh lực là quý báu. Có xét thấy này, bồi dưỡng mới bãi cỏ cũng rất tất yếu rồi. T, cái này hả, cụ thể ngươi muốn làm gì? Mặt tê liệt công lao. Đạo Tuệ trong lòng nghĩ không có biểu hiện ở trên mặt. Ít nhất. Liền biểu hiện ra, Đạo Tuệ là trầm ổn, chấn định, dù cho tâm lý tuổi tác trưởng thành rồi. Đối mặt Demiurge tàn nhẫn như vậy ác ma, thủy chung đều khó tâm tình vững vàng đối thoại a. Đặc biệt quan hệ đến lời như vậy đề trên. Thuộc hạ biết trước mang một phần lực lượng qua bên kia điều tra. Mạc Thanh sở tình huống, chân chính hành động thực tế, muốn tại nơi sau đó định đoạt. Mục Vân Vân cho ra chỉ là tinh tế đồ. Đi đến nơi đó lộ tuyến. Có quan hệ bên kia tình huống nội dung. Mục Vân Vân một cái không biết. Cùng bạo lực nghiền ép. Dường như máy ủi đất giống nhau nghiền bình so sánh với. Demiurge càng sùng bái là sách lược. Mưu hoa. Như thế nào đem quyền lợi tối đại hóa. Giống như cái này bãi cỏ quy mô. Cụ thể có thể đạt đến tới trình độ nào. Cần thực địa thăm dò sau chỉ có thể biết được. Phải. Như vậy thì trông cậy vào ngươi. Xem ra. Cần thời gian còn không xác định a. Đạo Tuệ trầm tư một chút. Mở miệng hỏi. Ta mấy ngày nữa phải ly khai. Demiurge. Người thủ hộ chung ngươi cần người nào lưu lại giúp ngươi. Demiurge híp híp mắt lóe lên một ánh sáng nhạt. Tay phải giúp đỡ dưới kính mắt. Tiểu quỷ đại nhân. An nguy của ngài so với hết thảy đều trọng yếu. Để Albedo đi theo bên người ngài. Cùng rời đi được rồi. Tầng trệt người thủ hộ chung. Thực lực đều là rất mạnh. Tất cả mọi người có mỗi người am hiểu lĩnh vực. Giống như Albedo. Nàng là tất cả người thủ hộ chung. Lực phòng ngự mạnh nhất. Thật muốn làm bảo hộ điểm này. Lại không có so với Albedo người thích hợp hơn tuyển. Mặt khác tính lại trên Albedo thông tuệ. Khôn khéo, có khả năng, không phải khác làm ý tưởng khác. Cái khác người thủ hộ tất cả đều ra ngoài. Mang đi Albedo lời nói. Lưu lại cũng chỉ có Celtia rồi. Đạo Tuệ yên lặng tính toán. hồi tưởng lại ly khai Hokage phó bản, trở lại Nazarick sau chứng kiến một mình lui ở chỗ mình ở không có chuyện làm Seo Tia. Tâm tư không khỏi phát tán mở. Seo Tia chiến lực cá nhân đang thủ hộ giả chung là mạnh nhất. Có thể trừ cái đó ra, Seo Tia có thể dùng đến địa phương lại ít vô cùng. Cùng nàng dính líu lên quan hệ phần lớn là chiến đấu. Chiến đấu, chiến đấu, nói như thế, nếu có nơi nào, địa phương nào muốn diệt tuyệt rơi. Phái Seo Tia đi qua liền ok rồi, giết đỏ cả mắt rồi sau. Lâm vào Blood Frenzy, sẽ làm Seo Tia nằm ở một cái rưỡi mất khống chế trạng thái. Dưới tình huống đó cũng quá nguy hiểm, cho nên rồi. So với lưu lại Seo Tia nhàm chán không có chuyện làm, đợi ở đại lăng tầm trong mốc meo. Lúc này đây, liền mang nàng bên người được rồi. Còn như Albedo nha, thông tuệ vô cùng nàng vừa lúc có thể ở lại đại lăng tầm trung. Làm Demiurg hậu viên, hiệp trợ đến Demiurg, nghĩ điểm, đạo tuệ mở miệng nói. Không được, Albedo lưu lại, Seo Tia theo ta đi, Demiurg còn muốn nói điều gì? Một bên Seo Tia mắt sáng rực lên, nửa quỳ xuống, lấy lễ vua tôi quỳ lại, tràn đầy vui sướng thanh âm nói, cảm tạ tín nhiệm của ngài, tiểu quỷ đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ được tốt an toàn của ngài, không cho bất luận nhân vật nào thương tổn, mạo phạm đến ngài, sung sướng ý giật vu ngôn biểu, có thể dùng Seo Tia vốn là mỹ luân mỹ hoán khuôn mặt càng là lên mấy cấp bậc. Cái này Demiurg không phản đối, chép miệng đến, ngạch, a hát, liền giao cho ngươi, đạo tuệ trong lòng cổ quái, nàng sẽ không nói, mang Seo Tia đi nguyên nhân, là bởi vì Seo Tia lưu lại cũng là không có chuyện làm, không giúp được gì, đến khi chiến đấu khai hỏa lúc, như vậy là Seo Tia hiển lộ tài năng thời điểm, đang ở lúc bình thường nha, sẽ rất khó có Seo Tia đất dụng võ rồi nha. Quyết định tốt sau, đạo tuệ đem cái này một chuyện thông chi cho rồi những người khác. Không nói nhiều, chính là nàng phải ly khai vài ngày. Người khác nghĩ như thế nào không biết. Uchiha Uha nhất là sốt ruột. Tới ngay đến rồi đạo tuệ nơi đây. Gặp mặt sau không hai lời. Đi thẳng vào vấn đề. Đạo tuệ, tỷ tỷ cũng đi. Đang chuẩn bị đi u giản tù Long Cốc. Dành thời gian tu luyện đạo tuệ dừng lại. Xoay người mặt hướng nàng, khuôn mặt có chút cổ quái. Đạo tuệ, ta chưa nói ngươi đừng mang a, cái này còn không có vài ngày đó sao? Không nóng nảy. Nghe vậy, Uchiha Uha thở phào, bệnh trạng vậy mặt tái nhợt dâng lên một chút hồng nhuận. Tỷ tỷ liền thừa dịp mấy ngày nay nhiều chuẩn bị một chút. Lúc rảnh rỗi phải đi tìm Tuyết Hương Lan hoặc là Seo Tia. Các nàng đều là hấp huyết quỷ chân tổ. Hiểu rất nhiều về quỷ hút máu phương pháp chiến đấu. Ta biết, đạo tuệ lời của ngươi nói. Tỷ tỷ ta đều có chăm chú nhớ kỹ. Chỉ là, nói không nói ra miệng. Uchiha Uha lắc đầu, tiến lên nửa bước lại ngưng hẳn. Bởi vì chuyển hóa thành hấp huyết quỷ mà thay đổi tinh đỏ sáu câu ngọc Rinnegan lóe lên nhìn đạo tuệ. Do dự sắc mặt, chưa quyết định tâm, cuối cùng hóa thành một phần kiên trì. Xoay người ly khai, không đủ, thực lực của nàng, còn thiếu rất nhiều. Bên người muội muội cường giả nhiều lắm, nàng ở trong đó căn bản cũng không xuất sắc. Lấy chính cô ta đối với mình giá trị của ta bình phán. Nhiều nàng không nhiều lắm, thiếu nàng không ít, loại tình huống này tại sao có thể? Lực lượng, nàng muốn lực lượng cường đại. Cường đại đến có thể với tới Seo Tia Na nhất đẳng lần. Cho dù là đủ đến một điểm sát biên giới. Đạo tuệ ngây người đứng một lát. Không biết là nghĩ tới điều gì. Thấy buồn cười. Một đầu tiến vào cửa không gian. Bước vào u giản tù Long Cốc. Khoảng cách phó bản thời gian cooldown một tháng. Còn kém sau cùng vài ngày. Lập tức, nàng liền có thể đi vào mới phó bản rồi. Ở nơi nào? Nàng muốn thu được một đôi hoàn toàn mới lại cường đại con mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.